Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 22, ai đã cướp đi cây cỏ đẹp trai nhất của đồn cảnh sát chúng ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhiễm vốn tưởng rằng sẽ gặp Thẩm Tịch Nhượng ở đây, cùng nhau đi ăn tối hoặc uống trà chiều cũng được, không ngờ cô ấy đợi gần một tuần, đến bóng người cũng không thấy. Sau này mới nghe phu nhân Thẩm nói, dạo này trong đồn bận rộn, Thẩm Tịch Nhượng hầu như đều ở lại đồn. Vụ án này không thể kết thúc sao? Hình Tử Văn vỗ bàn, bực bội đứng dậy. Đội trưởng, chúng ta đến muộn, dấu vết trên tầng thượng rõ ràng đã bị phá hủy. Đối phương chắc chắn có chuẩn bị, dù lúc đó chúng ta không đi, cũng không giữ lại được chứng cứ. Tiểu cảnh sát bên cạnh khuyên nhủ, cũng không muốn nhìn đội trưởng nhức đầu như vậy. Chủ yếu là, đội trưởng một khi nổi cơn, mỗi người bọn họ đều không thoát được. Rất dễ bị liên lụy. Cái này, Tô Nhiễm bảo tôi đưa cho anh. Thẩm Tịch Nhượng từ bên ngoài đi vào, mặc chiếc áo blouse trắng đặc trưng. Cái gì? Giờ đây Hình Tử Văn nghe thấy tên Tô Nhiễm là lập tức ngẩng đầu, gần như đã có phản xạ có điều kiện. Bây giờ cậu sao lại thân với cô ấy như vậy? Không phải thật sự thích người ta rồi chứ? Hình Tử Văn nhận lấy thứ Thẩm Tịch Nhượng đưa cho, trong túi giấy da chỉ có một chiếc bật lửa. Đừng nói bậy, cô ấy là vì vụ án này. Thẩm Tịch Nhượng nhíu mày, theo phản xạ, hắn không muốn nghe Hình Tử Văn nói xấu Tô Nhiễm. Dù đối tượng bị nói xấu là Tô Nhiễm và hắn. Ồ, tôi chỉ nói vài câu, cậu đã bênh vực rồi, còn nói không thích người ta. Hình Tử Văn chớp mắt, tổ chức ủng hộ việc cậu yêu đương, hoàn toàn không có vấn đề. Đồn cảnh sát chúng ta toàn là những thằng độc thân, chúc mừng cậu đã một mình hạ thấp tỷ lệ độc thân của đồn chúng ta. Đồng chí Tiểu Thẩm, chúc mừng, giọng Hình Tử Văn lớn, như vậy một chút, mọi người trong ngoài văn phòng đều nghe thấy. Ai về, ai đã cướp đi cây cỏ đẹp trai nhất của đồn cảnh sát chúng ta? Có người thò đầu vào, giọng điệu phóng đại. Hình Tử Văn cười mắng, cút đi, lúc buôn chuyện thì tích cực nhất. Tài liệu sắp xếp xong chưa? Mau lên, cục trưởng đang thúc rồi. Thẩm Tịch Nhượng mím môi, tỏ ra không muốn nói chuyện với Hình Tử Văn. Đồ đạc đã đưa cho anh rồi, tôi đi trước. À, Tô Nhiễm nói, cô gái kia cũng phải điều tra. Hình Tử Văn đang đeo găng tay, cầm kính lúp, muốn xem chiếc bật lửa Tô Nhiễm đưa cho rốt cuộc là thứ gì. Đột nhiên bị Thẩm Tịch Nhượng một câu làm cho mù tịt. Cô gái nào? Cô gái xảy ra chuyện ở nhà nghỉ đó. Thẩm Tịch Nhượng nói đến đó thôi, nói thêm hắn cũng không biết, đều là Tô Nhiễm nói với hắn. Hả? Đội trưởng Hình một mặt nghi hoặc, rõ ràng công việc đã nhìn thấy đích đến, đột nhiên lại tối tăm mù mịt. Không phải, cậu nói rõ rồi hãy đi. Bên này, Tô Nhiễm vừa giải quyết xong ủy thác của một khách hàng, đối mặt lại gặp Lâm Mộc Mộc. Bên cạnh Lâm Mộc Mộc lại đổi một người đàn ông khác, lần này là một cậu bé thanh tú. Không thể không nói, lần này thị hiếu của Lâm Mộc Mộc tốt hơn nhiều, đứa trẻ này ngay cả Tô Nhiễm nhìn cũng cảm thấy vui vẻ. Khuôn mặt rất hiền lành, trông có lẽ mới trưởng thành, đối mặt với Lâm Mộc Mộc co rúm lại, nhiều lần Lâm Mộc Mộc muốn chạm vào tay cậu bé, đều bị cậu bé tránh né. Điều này khiến Lâm Mộc Mộc rất mất mặt, sắc mặt cũng đen đi mấy phần. Nói hôm nay đi chơi với tôi, cậu làm thế này là ý gì? Lâm Mộc Mộc quát lên, cậu bé càng không dám nói, cắn môi cúi đầu. Dáng vẻ gầy gò cùng với vẻ mặt đáng thương kia khiến Tô Nhiễm mềm lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ lạ thật, đây là lần đầu tiên Tô Nhiễm đối với một người có thiện cảm từ tận đáy lòng như vậy. Ngay cả Thẩm Tịch Nhượng cũng không đến mức này. Tô Nhiễm nhíu mày, giữa chân mày cậu bé có một chấm đỏ, là điểm xấu, cho thấy cậu bé sắp gặp nạn. Mà cậu bé này với cô ấy lại có duyên phận rất sâu. Đáng tiếc, lại là người của Lâm Mộc Mộc, Tô Nhiễm không có ý định tranh giành với Lâm Mộc Mộc. Không muốn vướng vào rắc rối, cậu làm bộ mặt gì vậy? Chẳng lẽ tôi nói sai? Nếu cậu không muốn nhận tài trợ, nói thẳng là được. Không cần phải làm bộ mặt đáng thương trước mặt tôi. Lâm Mộc Mộc một tiếng quát, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô ấy. Đây lại là một trung tâm thương mại lớn, lượng người qua lại cực kỳ đông, chỉ vài giây đã tụ tập một đám người xem náo nhiệt. Cậu bé mặt xanh mặt đỏ, muốn nói gì lại không dám nói. Đồng thời, Tô Nhiễm đột nhiên phát hiện một luồng khí tà, rất kinh tởm, mang theo mùi hôi thối của nước thối. Theo hướng mùi hôi truyền đến, Tô Nhiễm nhìn thấy Tiêu Dã và một người phụ nữ khác mà cô ấy không quen ở góc khuất. Ồ, đụng độ rồi sao? Tiền tôi tài trợ cho cậu đều là từ tiền tiêu vặt của tôi. Tôi không ngờ cậu lại như vậy. Đã vậy thì số tiền này tôi sẽ mang đi giúp người cần hơn. Lâm Mộc Mộc nói xong, quay người rời đi, sau đó vô tình ngẩng đầu, đúng lúc gặp ánh mắt của Tiêu Dã ở tầng trên. Tô Nhiễm tưởng rằng Lâm Mộc Mộc sẽ tiếp tục diễn kịch, ít nhất chắc chắn sẽ biểu diễn một phen trước mặt Tiêu Dã, không ngờ Lâm Mộc Mộc lại phớt lờ. Trực tiếp phớt lờ Tiêu Dã. Tô Nhiễm hơi ngẩn người, Lâm Mộc Mộc đang chơi trò dây dưa sao? Tô Nhiễm, sao cậu cũng ở đây? Lâm Mộc Mộc quay đầu lại, lại nhìn thấy Tô Nhiễm không xa. Lập tức, tất cả tức giận đều dâng lên, đều là tại Tô Nhiễm, nếu không phải cô ấy, mình sao lại rơi vào cảnh này? Những cách mà mẹ cô ấy nói, không biết có tác dụng với Tiêu Dã không? Lâm Mộc Mộc tức đến nghiến răng, trung tâm thương mại là nhà cậu mở sao? Tô Nhiễm hỏi một câu, Lâm Mộc Mộc bị chặn họng không nói được. Nhưng xem trên tình quen biết, mấy ngày nay cậu nên giữ tâm trạng ổn định, không thì cẩn thận gặp chuyện. Dù sao cũng đến thời khắc quan trọng rồi đúng không? Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, đặc biệt là những hoạt động kia, có thể bỏ thì bỏ đi. Tô Nhiễm cười, cười rất tươi. Hôm nay Tiêu Dã ở đây, Lâm Mộc Mộc không muốn cãi nhau với Tô Nhiễm. Dù sao mục đích của cô ấy cũng đã đạt được, giờ chỉ muốn nhanh chóng về nhà kiểm chứng ý tưởng của mẹ. Xem Tiêu Dã có thật sự đuổi theo hỏi han không? Còn không mau đi, đứng đó làm gì, muốn tôi mời sao? Lâm Mộc Mộc quay đầu, liếc cậu bé một cái. Hai người cùng nhau rời đi. Tô Nhiễm nhìn bóng lưng họ, mắt phải giật liên hồi. Sau khi Lâm Mộc Mộc nói xong, ánh đỏ giữa chân mày cậu bé càng đậm. Nghĩ vậy, Tô Nhiễm vội vàng lấy ra một tờ bùa, dán lên lưng cậu bé. Dù sao cũng là người có duyên, có thể giúp thì giúp một chút. Tô Nhiễm vừa quay đầu, đột nhiên phát hiện không ổn. Lập tức quay lại, nhưng bóng lưng Lâm Mộc Mộc và cậu bé đã biến mất. Không biết có phải ảo giác không, vừa nãy dường như có hai luồng ánh đỏ lóe lên. Cách chương